nàng lập tức có ý nghĩ nhất định phải sở hữu được nó. Nhưng mà dược liệu này lại không phải do bọn họ gieo trồng, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lâu rồi chưa từng ra khỏi nơi này, hôm nay Mộ Chỉ Ly rốt cuộc cũng đã đi ra khỏi sân nhỏ. Bây giờ Hoa Trác Phỉ đã vô cùng nghe lời, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì bộ dáng liền khúm núm chứ không còn hống hách như lúc trước. Mộ Chỉ Ly liếc nàng một cái rồi cũng không để ý tới nàng nữa, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Mặc dù Hoa Trác Phỉ đã bị nàng khống chế, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, nhưng nàng không hề có ý định sẽ tin dùng Hoa Trác Phỉ. Đứng ở ngoài cửa viện, thấy dược điền bao la bát ngát ở phía xa kia, một chút cảm khái hiện lên trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly. Nàng đã mất nửa năm ở Thiên Âm Môn, nhưng ngay cả nơi này nàng cũng chưa từng được tới, thật có chút tiếc nuối. Tuy rằng cùng nhau tiến vào Thiên Âm Môn nhưng so với nàng, bọn Cung Tuấn Vân có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Tất nhiên, tin tức này là do Hàn Như Liệt nói cho nàng biết. Mặc dù nàng cũng ở Thiên Âm Môn nhưng tình cảnh của nàng lúc này không khác gì ở rừng sâu núi thẳm. Mộ Chỉ Ly nhắm mắt lại, chậm rãi nói, nửa năm qua cũng chưa hề có ai chú ý đến mình, cho dù mình đi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể làm thử, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật không có ý nghĩa gì. Sau khi quyết định, Mộ Chỉ Ly không hề do dự, từng bước nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc trước nàng đã từ trong miệng Hoa Trác Phỉ biết được vị trí của dược điền, cho nên việc tìm được nó là không thành vấn đề. Ngay từ lúc vừa tới đây, Mộ Chỉ Ly đã biết được diện tích của Bách Thảo Viên là vô cùng to lớn. Đi được một lúc nàng đã thấy dược điền trồng băng tâm thảo. Nhìn một mảng lớn màu xanh lam trải dài, nàng không khỏi nở một nụ cười, rốt cuộc cũng tìm được. Nhưng mà ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly bắt đầu cảm thấy khó khăn. Số lượng đệ tử xung quanh đây không ít, nàng muốn lấy được băng tâm thảo ngay dưới mắt mọi người rõ ràng là rất khó khăn, cưỡng đoạt từ trên tay người khác chắc chắn cũng không dễ dàng gì, chuyện này nên làm thế nào mới tốt đây? Nhất thời chưa nghĩ ra được cách nào, Mộ Chỉ Ly chỉ có thể đi dạo tới lui. Không ít đệ tử xung quanh đã bắt đầu chú ý tới Mộ Chỉ Ly, mọi người đều nhíu mày, không biết cô gái này tới đây từ lúc nào. Vì sao bọn họ chưa từng nhìn thấy nàng ở Bách Thảo Viên? Một số người tâm tư cẩn thận liền lập tức chú ý đến Mộ Chỉ Ly, chậm rãi quan sát hướng đi của nàng. Phát hiện mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Mộ Chỉ Ly đi loanh quanh một lúc liền rời đi. Trước hết, nàng phải biết rõ mọi tình huống mới được. Còn kế hoạch này, hoãn lại vài ngày rồi tiến hành cũng không muộn. Mộ Chỉ Ly phát hiện, cho dù là ban đêm thì sự canh phòng ở dược điền vẫn không hề giảm, thậm chí còn cẩn thận hơn ban ngày rất nhiều. Một khi có người tới gần, cho dù là người nào, có mục đích ra sao cũng sẽ bị giữ lại. Đưa việc này ra so sánh, xem ra cơ hội ra tay vào ban ngày còn nhiều hơn không ít. 3 ngày sau, Mộ Chỉ Ly lại tiếp tục đi đến bên cạnh dược điền trồng băng tâm thảo một lần nữa. Trong 3 ngày qua, hầu như mỗi ngày nàng đều đến quan sát cẩn thận tình huống nơi này, đồng thời cũng đã biết được bộ dáng của đệ tử chịu trách nhiệm chăm sóc băng tâm thảo. Cho nên sáng sớm hôm nay nàng liền dịch dung một phen. Với thuật dịch dung của nàng, nàng cực kỳ tin tưởng sẽ không ai có thể phát hiện được. Đồng thời, nàng cũng chú ý đến thời gian mà đệ tử kia sẽ xuất hiện. Hôm nay nàng cố ý tới sớm hơn một chút, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra nàng. Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly vừa đi không lâu, Kiều Phương Kỳ, Quý Ngọc Thiến và Hoa Trác Phỉ liền ngồi lại với nhau. Mộ Chỉ Ly đang làm cái gì vậy? Vì sao 3 ngày liên tiếp đều đi ra ngoài? Ta thấy chuyện này có chút kỳ quặc đây. Kiều Phương Kỳ nhíu mày nói, những ngày này, Mộ Chỉ Ly vẫn luôn ở đây. Hại bọn họ nếu muốn nói chuyện cũng phải dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí, thật sự làm cho người ta không thể không căng thẳng được. Nghe vậy, Quý Ngọc Thiến cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy vậy, giống như là giờ này mỗi ngày nàng ta đều đi ra ngoài, phải biết rằng chúng ta không được phép đi ra ngoài, nếu không chúng ta đi tố cáo nàng ta, chỉ cần nàng ta bị điều đi thì chúng ta có thể yên tâm được rồi. Quý Ngọc Thiến nói chúng suy nghĩ trong lòng Kiều Phương Kỳ. Mặc dù thực lực của Mộ Chỉ Ly và các nàng cũng không chênh lệch nhau lắm, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện của Hoa Trác Phỉ, các nàng rất kiêng kỵ Mộ Chỉ Ly, lúc nào cũng lo sợ mình sẽ biến thành Hoa Trác Phỉ thứ hai, như vậy thật vô cùng bất lợi. Nghe Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ nói chuyện, Hoa Trác Phỉ chính là người buồn bực nhất. Đều do mình ban đầu nhất thời bị ma xui quỷ khiến, vậy mà chọc phải một tên sát tinh như thế. Hai người bọn họ cũng đều sống không tệ, chỉ vì mỗi ngày mình đều bận rộn ngoài dược điền, cho nên ngay cả tu vi cũng đã dần dần yếu kém hơn hai người Quý Ngọc Thiến. Hễ nhắc tới lại khiến nàng lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Nhưng bây giờ nàng căn bản không thể sinh ra dị tâm với Mộ Chỉ Ly, nếu không chỉ sợ là chưa kịp thấy Mộ Chỉ Ly có chuyện thì mình đã chết trước. Lúc trước, nàng dường như đã từng tận lực hỏi ta Bách Thảo Viên có trồng băng tâm thảo hay không, phải chăng những lần đi ra ngoài này có liên quan đến chuyện đó. Các ngươi tính toán với nàng là chuyện của các ngươi, ta phải đi chăm sóc dược điền. Vừa dứt lời, Hoa Trác Phỉ không còn hứng thú mà đi về phía dược điền. Giờ đây với nàng, tất cả mọi chuyện đều đã không còn quan trọng. Quý Ngọc Thiến nhìn bóng lưng Hoa Trác Phỉ rời đi, chợt nói với Kiều Phương Kỳ, rất có thể, chẳng phải Bách Thảo Viên cũng vừa mới trồng băng tâm thảo sao? Ta xem, chúng ta, lúc Mộ Chỉ Ly đi tới dược điền trồng băng tâm thảo một lần nữa, lần này không ít người vừa thấy nàng liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tử Di, hôm nay ngươi tới thật sớm nha. Một nữ tử hướng Mộ Chỉ Ly chào hỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu trả lời, đúng vậy. Lúc này nàng mới biết thì ra là tu luyện giả chuyên chăm sóc băng tâm thảo tên là Tử Di. Bởi vì mình không phải là Tử Di thật nên cũng không dám nói nhiều. Vạn nhất lộ ra sơ hở thì mọi chuyện sẽ thật là bi kịch. Mộ Chỉ Ly đi tới dược điền bên cạnh, nhìn thấy băng tâm thảo, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Một khi có được băng tâm thảo, nàng liền có thể luyện chế ra thất khiếu linh lung đan. Loại đan dược này có thể giữ cho dung nhan không bị lão hóa. Đúng thật là vô cùng quan trọng. Vừa chăm sóc dược điền, Mộ Chỉ Ly vừa chú ý xung quanh, chuẩn bị thừa dịp mọi người không chú ý sẽ bỏ dược liệu này vào trong túi. Nhưng mà, ngay lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị động thủ thì có một giọng nói ấm áp truyền vào trong tai. Tử Di, hôm nay nàng tới thật sớm. Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên, một nam tử trẻ tuổi có bề ngoài trông vô cùng khí phách đang đi về phía nàng. Khuôn mặt hắn rất có phong độ của người trí thức, toàn thân tỏa ra khí độ nho nhã, hoàn toàn khác với tu luyện giả ngoan độc âm hiểm. Nhưng mà lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng không còn có tâm trạng mà chú ý đánh giá nam tử này, trong lòng nàng thầm buồn bực. Tới lúc nào cũng được, lại tới ngay lúc này, ngươi tới chậm một chút cũng đâu có sao. 3 ngày trước nàng cũng đâu có thấy hắn xuất hiện, sao hôm nay lại xuất hiện trùng hợp như vậy? Thật không biết là nên nói vận khí của mình quá tốt hay thật xui xẻo nữa. Ngươi đến có chuyện gì không? Mộ Chỉ Ly lúng túng hỏi, cố nén cảm giác tức giận đến muốn dậm chân, sợ rằng giọng nói hoặc cử chỉ không đúng sẽ bị bại lộ. Lúc trước nàng cũng chỉ đứng từ xa mà quan sát một số đặc điểm của Tử Di, những chuyện khác nàng cũng không chú ý quá mức. Nghe lời nói có vẻ xa cách của Mộ Chỉ Ly, Thẩm Hướng Thiên có chút bất đắc dĩ nói, Tử Di, nàng đừng giận ta nữa được không? Lúc trước ta bận xử lý công việc bên ngoài, không có dịp trở lại. Lần này vừa về ta lập tức đi tìm nàng, nàng xem, ta còn mang theo lễ vật cho nàng này. Ta không có giận ngươi, ta còn phải chăm sóc dược điền, có chuyện gì thì để sau khi ta trở về rồi nói. Mộ Chỉ Ly nói, vì kế hoạch hôm nay, trước mắt đành phải nói như vậy để lừa nam tử này đi. Nhưng sau khi Thẩm Hướng Thiên nghe Mộ Chỉ Ly nói lại tưởng rằng Mộ Chỉ Ly thật sự giận dỗi mình, vội hỏi, Tử Di, nàng tin tưởng ta đi. Chuyện lúc trước thật sự chỉ là hiểu lầm. Trước giờ nàng chưa bao giờ nói chuyện lạnh nhạt như vậy với ta. Chuyện cái dược điền này lát nữa ta sẽ giúp nàng sửa sang lại. Nhưng trước đó nàng nghe ta giải thích đi đã. Mộ Chỉ Ly cảm thấy huyệt thái dương của mình như đang nhảy nhót, trên mặt vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào, cười nói, ta thật sự không tức giận, ta giống người nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi trở về trước đi, sau khi xong việc ta sẽ đi tìm ngươi. Tử Di, nàng quả nhiên là đang tức giận, mặc dù trước kia ta vẫn thường nói nàng keo kiệt, nhưng ta không hề có ý khác. Hôm nay nàng nói vậy lại khiến cho ta cảm thấy ta thật sự đã có lỗi với nàng. Vẻ lo lắng hiện lên trong mắt Thẩm Hướng Thiên, hắn thật sự lo rằng Tử Di sẽ tức giận. Trong suốt thời gian ở bên ngoài, hắn đã luôn lo lắng chuyện này. Thế nhưng, điều làm hắn lo lắng hơn lại chính là ánh mắt Tử Di nhìn hắn hoàn toàn không còn một tia ái mộ như trước kia. Làm sao lại không khiến hắn sốt ruột? Hai người cứ rằng co như vậy lãng phí không ít thời gian, Mộ Chỉ Ly hoàn toàn bất lực. Nam tử trước mắt sao lại có thể cố chấp như vậy chứ? Cho dù nàng làm thế nào cũng không chịu rời đi, thật không hiểu nổi cô nàng Tử Di kia coi trọng hắn ở điểm nào. Đổi lại là mình chắc hẳn sẽ bị hắn bức đến phát điên mất. Thời gian đã không còn sớm, không lâu nữa Tử Di thật nhất định sẽ xuất hiện. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ lo lắng, chợt không thèm để ý đến Thẩm Hướng Thiên đang không ngừng giải thích mà lập tức xoay người rời đi. Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vừa xoay người rời đi, Thẩm Hướng Thiên phát hiện động tác của nàng, vội vàng kéo tay nàng lại, không cho nàng rời đi, nói, Tử Di, nàng làm sao vậy? Tại sao muốn rời đi? Tay phải của Mộ Chỉ Ly đột nhiên vung lên, chuẩn bị mạnh mẽ rời khỏi. Nàng tin tưởng, dưới sự trợ giúp của Phiêu Miểu thân pháp thì việc bỏ rơi Thẩm Hướng Thiên cũng không phải là vấn đề. Một khi thân phận của mình bị vạch trần, ảnh hưởng của việc này nhất định sẽ lớn lắm. Ngay lúc này, một giọng nói bén nhọn đột nhiên truyền vào hai người trong tai. Thẩm Hướng Thiên, ngươi đang làm cái gì? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Hướng Thiên vội vàng quay đầu lại, mới phát hiện Tử Di đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt phẫn nộ nhìn mình, nhất thời choáng váng cả người. Tử Di, nàng, Thẩm Hướng Thiên kinh ngạc nói, trước mặt mình sao lại xuất hiện hai Tử Di? Rốt cuộc người nào là thật, người nào là giả? Hắn thật sự không thể phân biệt được. Tử Di mang bộ mặt tức giận mà mắng, Thẩm Hướng Thiên, ngươi giỏi lắm, vừa trở về đã cùng cô gái khác thông đồng cùng một chỗ, ngươi xứng đáng với ta sao? Tử Di, ta không có, ta cho rằng nàng ta chính là nàng. Thẩm Hướng Thiên vội vã giải thích, lúc này, hắn đã xác định được ai mới là Tử Di thật. Mặc dù khuôn mặt hai người giống nhau như đúc, nhưng tính tình Tử Di hắn biết rất rõ, khó trách vì sao lúc đầu hắn lại cảm thấy Tử Di có vẻ là lạ. Hóa ra nàng ta vốn không phải là Tử Di. Nghĩ tới đây, Thẩm Hướng Thiên hung ác nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Người này lại dám giả mạo Tử Di, không biết là có ý gì. Đột nhiên thiên lực từ trong cơ thể Thẩm Hướng Thiên dữ dội tuôn ra. Lúc này Mộ Chỉ Ly mới biết rõ thực lực Thẩm Hướng Thiên vô cùng cường hãn. Bản thân nàng hoàn toàn không có cách nào thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn. Dù nàng muốn tiến vào trụ sở bí mật cũng không có cách nào, bởi vì một khi nàng tiến vào, cái người tên Thẩm Hướng Thiên này cũng sẽ theo nàng đi vào đó. Điều này thực sự là, trong lúc nàng còn đang do dự thì Tử Di đã tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly mà Thẩm Hướng Thiên thì bắt được nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Cảnh tượng này tất nhiên cũng làm cho không ít người chú ý. Trong một thời gian rất ngắn, mọi người đã vây quanh Mộ Chỉ Ly. Tử Di nhìn Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói, sáng sớm lén lút xuất hiện ở đây, có phải ngươi đánh chủ ý đến Băng Tâm Thảo? Khi nàng thấy Mộ Chỉ Ly giống nàng như đúc, nàng đã biết Mộ Chỉ Ly tuyệt đối không phải vì Thẩm Hướng Thiên mà tới. Dù sao trước đó cũng không có bất cứ ai biết Thẩm Hướng Thiên sẽ trở về trong hôm nay, như vậy thì cũng chỉ có thể vì Băng Tâm Thảo mà thôi. Khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly hiện lên sự bất đắc dĩ. Hôm nay thật sự không phải là ngày tốt để ra khỏi cửa, làm sao cũng không nghĩ đến nửa đường lại có một trình rào kim xuất hiện khiến cho kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ngay lúc này, Kiều Phương Kỳ và Quý Ngọc Thiến cũng đã đi tới, nói với Tử Di, nàng ta chính là vì Băng Tâm Thảo mà tới. Nếu như không phải là có Thẩm Hướng Thiên ở đây, Băng Tâm Thảo của ngươi có thể sẽ bị hao tổn mất. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hai người Kiều Phương Kỳ và Quý Ngọc Thiến, đáy mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ lo lắng. Xem ra lúc trước mình ra tay không đủ ngoan tuyệt, hai người Quý Ngọc Thiến vẫn luôn nghĩ cách đối phó mình. Nửa năm qua không hề thấy hai người các nàng có động tĩnh gì, cứ tưởng rằng bọn họ đã biết yên phận, thì ra là bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội. Lời nói của Kiều Phương Kỳ vừa dứt, khuôn mặt của mọi người đột nhiên biến đổi, tất cả mọi ánh mắt đều mang vẻ bất thiện nhìn Mộ Chỉ Ly. Với Bách Thảo Viên của bọn hắn, quý giá nhất chính là dược thảo, cô gái này vậy mà lại đánh chủ ý đến dược thảo. Kiều Phương Kỳ, ngươi biết cô gái này là ai? Tử Di lên tiếng hỏi. Lúc nàng còn ở trong phòng, hai người Kiều Phương Kỳ và Quý Ngọc Thiến đột nhiên đến tìm nàng, trăm phương ngàn kế muốn mình sớm đi tới dược điền, chắc hẳn là muốn mình thấy cảnh này. Nàng cũng cho rằng hai người Kiều Phương Kỳ đã biết trước chuyện này, cũng không tin tưởng bọn họ có lòng tốt nhắc nhở mình như vậy, vậy cũng chỉ có một cách giải thích. Các nàng đã sớm biết được ý định của cô gái này, hơn nữa còn có thù hận không hề nhỏ với cô ấy, muốn nhân cơ hội này mượn tay mình để giải quyết phiền toái này. Nghe câu hỏi của Tử Di, Kiều Phương Kỳ cũng không hề che giấu, nàng ta ở cùng viện với chúng ta. Lúc trước nàng ta cố ý hỏi thăm chúng ta vị trí của dược điền trồng băng tâm thảo, mấy ngày trước đây còn thấy nàng ta thường xuyên đến nơi này, chúng ta xác định nàng ta nhất định là có tính toán cho nên mới có lòng tốt đến nhắc nhở ngươi. Tầm mắt Kiều Phương Kỳ chậm rãi rơi trên người Mộ Chỉ Ly, nửa năm qua luôn bị một tu luyện giả mới tới áp chế, trong lòng nàng lúc nào cũng cảm thấy không dễ chịu. Ở Bách Thảo Viên, việc trộm dược liệu sẽ bị xử phạt rất nặng. Rất có thể sau này nàng ta cũng không thể tiếp tục ở đây được nữa, như vậy bọn họ có thể giải quyết được mối phiền toái này rồi. Mọi người giờ mới hiểu được mọi chuyện, bọn họ không khỏi nghĩ đến trước đó vài ngày có một cô gái xa lạ luôn xuất hiện xung quanh đây, bây giờ mới biết là vì cái gì. Chỉ là cô gái trước mắt họ thật sự chính là người mà vài ngày trước bọn họ thấy sao? Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt. Đối mặt với ánh mắt chất vấn của mọi người, khuôn mặt vẫn không hề thay đổi một chút nào. Giống như dù có bị phát hiện thì cũng chẳng có gì đáng lo. Mộ Chỉ Ly nàng sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy qua. Cho dù bị đuổi ra Thiên Âm Môn trở thành một tán tu thì cũng chẳng có gì lớn cả. Nhưng lúc Mộ Chỉ Ly nhìn hai người Quý Ngọc Thiến, trong mắt lóe lên sát ý. Cho dù kết quả lần này như thế nào, nàng nhất định muốn giết hai người kia. Hai người Quý Ngọc Thiến cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Chỉ Ly. Dưới ánh mắt sáng ngời đó, hai người thật sự không dám nhìn thẳng. Ánh sáng trong mắt Mộ Chỉ Ly thật đáng sợ. Chuyện lần này các nàng cũng đã do dự thật lâu mới dám quyết định. Nhất định phải khiến cho Mộ Chỉ Ly bị bắt. Nếu không sau khi Mộ Chỉ Ly trở về, bọn họ nhất định sẽ rất thảm. Sắc mặt Thẩm Hướng Thiên có chút ngưng trọng. Tầm mắt của hắn ở trên người Mộ Chỉ Ly cùng đám người Quý Ngọc Thiến đánh giá qua lại, chợt lên tiếng nói, chuyện này có vẻ nghiêm trọng, ta nghĩ vẫn nên bẩm báo mọi việc cho trưởng môn, để trưởng môn định đoạt. Như vậy mọi người cũng an tâm hơn. Lời của Thẩm Hướng Thiên vừa nói ra, mọi người không hề có ý phản bác. Mộ Chỉ Ly đang bị mọi người bao vây cũng bất đắc dĩ đi về nơi ở của trưởng môn. Nhắc đến thì đây cũng là lần đầu tiên nàng có thể thấy nhiều người như vậy từ sau khi đến Thiên Âm Môn. Cuối cùng là cũng đã có cơ hội gặp mặt trưởng môn, nhưng lại là trong tình huống bất đắc dĩ này. Thiên Âm Môn tổng cộng chia làm 5 bộ phận, mà mỗi bộ phận đều có một trưởng môn quản lý. Dưới trưởng môn chính là chư vị trưởng lão. Riêng thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh thì có thể quản lý mọi việc và đưa ra quyết định thay trưởng môn nếu trưởng môn hiện tại không có mặt. Có thể nói Hạ Trường Thanh cùng trưởng môn là ngang hàng nhau, chẳng qua địa vị của hắn cao hơn một chút. Lúc mọi người cùng nhau đi đến nơi ở của trưởng môn, Thẩm Hướng Thiên đầu tiên đi vào thông báo một tiếng, một lúc sau, cửa mới mở ra, để cho mọi người cùng nhau đi vào. Nhìn thấy cảnh như vậy, Mộ Chỉ Ly hiểu rõ địa vị của Thẩm Hướng Thiên tại Bách Thảo Viên là không thấp, nếu không khi thấy trưởng môn không thể nào lạnh nhạt như vậy. So với bộ dáng khẩn trương của đám người Quý Ngọc Thiến liền có thể nhìn sự chênh lệch này. Rất nhanh, mọi người đều đã ở trong điện. Tầm mắt của trưởng môn Bách Thảo Viên Diệu Thừa Ninh chậm rãi quét qua Mộ Chỉ Ly, cảm nhận được ánh mắt của Diệu Thừa Ninh, trong lòng Mộ Chỉ Ly cảm thấy thất kinh. Dưới ánh mắt dò xét này, nàng giống như không thể che giấu bất cứ điều gì. Ngươi tên là gì? giọng nói hùng hậu mà trầm thấp từ trong miệng Diệu Thừa Ninh truyền ra, một đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 62, trừng phạt. Hôm nay ngươi đến dược điền trồng băng tâm thảo để làm gì? Vì sao phải giả dạng Tử Di? Diệu Thừa Ninh chậm rãi nói, khuôn mặt uy nghiêm không lộ ra chút cảm xúc nào, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy bình tĩnh, thẳng thắn trả lời, vì băng tâm thảo. Thấy Mộ Chỉ Ly không chút che giấu nói ra mục đích của mình, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Thông thường mà nói, bất cứ ai khi rơi vào tình huống này không phải là đều ra sức giải thích sao? Phải biết rằng đứng ở trước mặt nàng chính là trưởng môn Bách Thảo Viên. Một khi trưởng môn phán rằng nàng có tội, cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khổ sở. Ánh mắt Diệu Thừa Ninh hiện lên vẻ kỳ quái. Hỏi, ngươi gia nhập Bách Thảo Viên từ khi nào? Từ lúc nhìn thấy Diệu Thừa Ninh, Mộ Chỉ Ly đã khôi phục dung mạo của mình. Nếu đã bị phát hiện, tiếp tục giấu giếm cũng không có chút tác dụng nào nữa. Nửa năm trước, thông qua vô tận thí luyện mà tới đây, Mộ Chỉ Ly trả lời, đôi đồng tử trong suốt như nước mùa thu, khuôn mặt bình thản làm cho người nhìn vào đó có cảm giác mơ hồ. Nghe vậy, chân mày Diệu Thừa Ninh hơi nhíu lại, đệ tử của Bách Thảo Viên vô cùng đông đúc, thân là trưởng môn hắn đương nhiên không có thời gian chú ý đến từng người một. Nhưng mà với đệ tử thông qua vô tận thí luyện của nửa năm trước để đến đây thì hắn lại có một số hiểu biết nhất định. Dựa theo lời của thủ tịch trưởng lão Hạ Trường Thanh, cuộc thi lần trước cũng tuyển ra được vài người không tệ. Theo nhận định của hắn thì cơ hội phát triển của bọn họ sau này rất lớn. Lúc ấy, hắn thậm chí còn muốn tự mình xem xét tên đệ tử được đưa đến Bách Thảo Viên. Chẳng qua là bị chuyện khác trì hoãn làm cho hắn quên mất. Không ngờ sau cùng lại gặp nàng trong tình huống này. Có thể được thủ tịch trưởng lão nhìn chúng, bản tính nhất định là không tệ mới đúng. Tại sao nàng ta lại làm những chuyện như thế này? Kỳ quái nhất chính là làm sao nàng lại bị đuổi đến viện Minh Mạt. Nơi đó vốn là chỗ ở cho những đệ tử phạm lỗi. Không lẽ nàng vừa đến Thiên Âm Môn thì đã phạm sai lầm? Trước tiên, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi làm vậy. Diệu Thừa Ninh nói, hắn cũng không vì lời nói từ một phía của đám người Quý Ngọc Thiến mà đưa ra kết luận. Thân là trưởng môn của Bách Thảo Viên, nhiều chuyện hắn cũng biết rất rõ. Vẻ kinh ngạc hiện lên sâu trong đôi mắt Mộ Chỉ Ly, nàng không nghĩ tới trưởng môn vậy mà sẽ nghe lời giải thích của nàng. Xem ra trưởng môn hình như cũng không phải loại người bất công như nàng từng nghĩ. Lúc trước, khi ta vừa tới Bách Thảo Viên báo cáo, liền bị chấp sự Đồng Mẫn Nhi phân phó đến viện Minh Mạt. Sau này ta mới biết được, viện Minh Mạt là nơi ở của những đệ tử bị xử phạt. Mặc dù ta không biết nguyên nhân vì sao, nhưng với thân phận và địa vị hiện tại thì ta cũng không thể làm được gì. Mấy ngày nay, Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ vẫn nói cho ta biết, Bách Thảo Viên trước đó không lâu vừa mới bắt đầu trồng băng tâm thảo. Trước mắt, số đệ tử có thể gieo trồng được băng tâm thảo không nhiều. Chỉ cần ta trồng được băng tâm thảo thì có thể rời khỏi viện Minh Mạt. Sau khi nghe thấy vậy ta liền có chủ ý muốn đạt được hạt giống của băng tâm thảo, sau đó tiến hành nuôi trồng. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng, hệt như đang trần thuật một sự thật. Sắc mặt đám Thẩm Hướng Thiên khẽ biến, lúc trước còn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly cố ý làm chuyện xấu, cho rằng Mộ Chỉ Ly muốn đối phó với Tử Di. Không nghĩ tới cuối cùng lại vì một nguyên nhân đơn giản như vậy, điều này thật sự là... Thế nhưng, lời Mộ Chỉ Ly nói lại chiếm được niềm tin của mọi người. Tính tình Đồng Mẫn Nhi bọn họ ít nhiều đều hiểu rõ, lại thêm dung mạo Mộ Chỉ Ly xuất sắc như vậy. Đuổi nàng ta đến viện Minh Mạt cũng không có gì là lạ, mà Mộ Chỉ Ly cũng chỉ là tu luyện giả mới tới. Nàng không biết rất nhiều chuyện của Bách Thảo Viên, nên hiểu mọi chuyện như vậy theo lý lẽ cũng là bình thường. Sắc mặt Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ thay đổi, vội vàng chỉ vào Mộ Chỉ Ly nói, ngươi nói nhảm, chúng ta căn bản chưa từng nói với ngươi như vậy, chuyện này không phải là do hai người các ngươi thiết kế sao, nếu như các ngươi thật sự không biết rõ tình hình, sao có thể đi nói chuyện này cho Tử Di? Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại, nếu hai người các nàng có chủ tâm tìm mình gây phiền toái, dù cho mình gặp chuyện không may, cũng sẽ không cho hai người bọn họ được sống tốt. Hai người Quý Ngọc Thiến cứng họng, chợt nói, chuyện này căn bản là một mình ngươi tự nghĩ ra. Hai người chúng ta chưa từng nói cho ngươi biết, chỉ là vô tình biết tính toán của ngươi, sau đó mới đi nhắc nhở Tử Di chứ. Các ngươi là vô tình biết được? Các ngươi làm sao vô tình biết được? Chẳng lẽ ta lại tự mình lẩm bẩm nói chuyện này cho các ngươi nghe? Ánh mắt sắc bén, Mộ Chỉ Ly lớn tiếng chất vấn. Mọi người rối rít nhìn về phía hai người Quý Ngọc Thiến. Ngay từ lúc hai người các nàng xuất hiện nói ra mục đích của Mộ Chỉ Ly, bọn họ liền biết hai người Quý Ngọc Thiến chắc chắn có mâu thuẫn với Mộ Chỉ Ly, nếu không sẽ không cố ý đến đây báo cho Tử Di. So với lý do của bọn họ, mọi người dường như càng thêm tin tưởng Mộ Chỉ Ly. Trừ nguyên nhân này ra cũng không còn cách nào giải thích được tại sao nàng lại muốn trộm băng tâm thảo. Thứ này căn bản hoàn toàn vô dụng với nàng. Ánh mắt Diệu Thừa Ninh quét qua trên người Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ. Ánh mắt sắc bén kia làm cho bọn họ vô cùng hoảng hốt. Kiều Phương Kỳ hấp tấp giải thích, trưởng môn, chuyện này thật không phải là chúng ta giật dây, ngài phải tin tưởng chúng ta. Nàng cũng không hề nghĩ đến Mộ Chỉ Ly sẽ dùng chuyện này để kéo các nàng xuống nước. Bộ dáng của trưởng môn rõ ràng chính là bắt đầu tin tưởng lời Mộ Chỉ Ly nói. Nếu thật là vậy, hậu quả rất lớn sẽ rơi xuống đầu hai người bọn họ. Chân mày Diệu Thừa Ninh cau lại, không khí trong đại điện giống như đang đông cứng lại. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi quyết định của Diệu Thừa Ninh. Diệu Thừa Ninh lúc này cũng không còn chú ý đến chuyện của Mộ Chỉ Ly, mà là nghĩ đến chấp sự Đồng Mẫn Nhi này tựa hồ có chút thất trách. Lúc trước từ lời những người khác nói, hắn đã loáng thoáng biết được một chút. Hiện tại cách đối xử của nàng ta với Mộ Chỉ Ly lại càng làm cho hắn thấy rõ được điều này. Một lúc lâu sau, Diệu Thừa Ninh lên tiếng nói, cho dù động cơ của ngươi là gì, chuyện lần này vẫn là ngươi không đúng. Phạt ngươi đi lao động tại mỏ tinh thạch một tháng sau trở về, vào ở trong viện lưu ly. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Diệu Thừa Ninh đưa ra hình phạt này tuy nặng nhưng lại không quá khắt khe. Mỏ tinh thạch chính là nơi mọi người không thích lui tới nhất. Chỉ những tu luyện giả phạm lỗi nặng mới bị điều đến mỏ tinh thạch lao động. Nói cách khác, khi đến đó ngươi không còn là tu luyện giả nữa mà phải làm việc cực nhọc. Chỉ có thể đào tinh thạch đến không biết ngày đêm, thời gian nghỉ ngơi còn không có chứ đừng nói đến chuyện tu luyện. Nếu như trong thời gian quy định không hoàn thành mục tiêu, thậm chí sẽ còn bị quản đốc đánh đập. Chuyện này mọi người đều biết. Hễ là những tu luyện giả đi mỏ tinh thạch, nếu có thể trở về thì đều bị gầy đi rất nhiều, thậm chí còn có người chết ở đó. Bình thường một khi đã đi tới đó thì sẽ không bao giờ trở lại, nhưng trưởng môn lại chỉ để cho Mộ Chỉ Ly đi một tháng. Chỉ cần kiên trì qua một tháng này, sau khi trở về thì mọi chuyện đều được khôi phục bình thường. Đãi ngộ của viện lưu ly tại Bách Thảo Viên cũng không tệ, nhưng nếu so sánh với viện minh mặt mà Mộ Chỉ Ly từng ở thì lại tốt hơn rất nhiều. Một khi Mộ Chỉ Ly cố gắng sống ở mỏ tinh thạch qua một tháng, sau khi trở về liền có thể thoát khỏi tình trạng trước kia, cho nên hình phạt này với nàng cũng có thể coi là một phần may mắn. Mộ Chỉ Ly không biết mỏ tinh thạch này có ý nghĩa như thế nào, nhưng nếu Diệu Thừa Ninh đã nói như vậy, nàng chỉ có thể tuân theo. Ngay sau đó, ánh mắt Diệu Thừa Ninh liền rời đến trên người Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ, nói, sau này, hai người các ngươi đi lao dịch ở mỏ tinh thạch đi. Diệu Thừa Ninh vừa dứt lời, vẻ mặt hai người Quý Ngọc Thiến đột nhiên biến đổi. Ý của Diệu Thừa Ninh chẳng phải là để cho bọn họ sau này sống và lao dịch ở mỏ tinh thạch cả đời hay sao? Nếu vậy thì không riêng gì vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên mà còn phải làm việc quần quật cho đến chết. Trưởng môn, chúng ta... Dưới tình thế cấp bách, Quý Ngọc Thiến vội vàng lên tiếng nói. Không chờ Quý Ngọc Thiến nói xong, Diệu Thừa Ninh đã cắt đứt lời của nàng. Bây giờ không cần nhiều lời, các ngươi lập tức đi mỏ tinh thạch ngay đi. Nói xong, Diệu Thừa Ninh nhìn về phía Thẩm Hướng Thiên nói, ngươi dẫn ba người bọn họ đi đến mỏ tinh thạch, nói rõ hình phạt của bọn họ cho đốc công biết. Tất cả mọi người giải tán. Diệu Thừa Ninh quyết định dứt khoát, một khi đã nói xong thì không thể nào thay đổi. Nghe Diệu Thừa Ninh nói xong, Thẩm Hướng Thiên vội vàng gật đầu đồng ý, ngay sau đó liền dẫn mọi người cùng nhau rời đi. Mọi người vừa rời đi, Diệu Thừa Ninh vung tay lên, một tu luyện giả liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gọi Đồng Mẫn Nhi tới. Chuyện này hắn nhất định phải chấn chỉnh lại. Đám Tử Di đã rời đi, Thẩm Hướng Thiên mang theo Mộ Chỉ Ly, Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ đi về hướng mỏ tinh thạch. Lúc này ác cảm của hắn với Mộ Chỉ Ly đã không còn tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy hai người Quý Ngọc Thiến thật sự rất đáng ghét. Xem ra các nàng chính là hy vọng Mộ Chỉ Ly sẽ phải sống cả đời ở mỏ tinh thạch. Không nghĩ tới thiếu chút nữa mình cũng đã giúp các nàng hại người rồi. Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ giờ phút này mặt xám như tro tàn, đôi mắt giống như vô hồn, ảm đạm đến không còn chút ánh sáng. Các nàng bắt đầu hối hận, sao lại quyết định một chuyện ngu xuẩn như vậy. Ban đầu thấy Hoa Trắc Phỉ đắc tội với Mộ Chỉ Ly, đã nhận được kết cục như vậy. Lúc đó các nàng cũng đã biết Mộ Chỉ Ly không phải là loại người dễ chọc. Suy nghĩ lâu như vậy mới nghĩ ra được một cách, không ngờ lại nhận phải hậu quả này. Hai người thật sự là khóc không ra nước mắt. Mộ Chỉ Ly, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù cả đời chúng ta sống ở mỏ tinh thạch, thì tuyệt đối cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi mỏ tinh thạch. Quý Ngọc Thiến hung hăng nói, trong mắt tràn đầy ngoan độc nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, giống như hận không thể ngay lập tức giết chết nàng. Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ nhếch thành một vòng cung, giễu cợt nhìn hai người nói, chuyện đã đi đến nước này, các ngươi có tư cách gì để nói với ta những lời đó? Chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được sống tốt. Kiều Phương Kỳ lạnh lùng nói, trong đôi mắt băng lãnh tràn đầy tuyệt vọng.